Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 526, thay đổi tiên đoán. Kỳ thực vẻn vẹn từ vừa trong chốc lát trong khi giao thủ. Kimimaro trong lòng cũng đã có phán đoán, tuy rằng những năm này Kimimaro cũng trải qua không ít chiến đấu, nhưng so với Sunet, Jiraiya như vậy lâu năm cường giả, kinh nghiệm chiến đấu của hắn vẫn là kém không ít hơn nữa. Kimimaro tuy rằng thiên phú dị bẩm, thời niên thiếu liền có thể thành danh, là Konoha bên trong số ít mấy cái ảnh cấp cường giả một trong, nhưng so với Kimimaro, Sunet làm sao thường không phải thiếu niên thiên tài. Jiraiya tuy rằng có đại tài nên trưởng thành muộn, nhưng có thể bị cóc tiên nhân coi trọng dạy dỗ, tự nhiên cũng không phải cái gì hạng người tầm thường nếu như chân chính vật lộn sống mái. Kimimaro đối mặt một người đều đã thập phần miễn cưỡng, huống chi là đồng thời cùng hai người chiến đấu, e sợ cho dù mở ra thứ bảy môn nhưng Jiraiya cùng lão sư như thế tu thành tiên thuật, e sợ cũng rất khó chiến thắng bọn họ. Kimimaro trong lòng yên lặng phân tích nói. Thông linh thuật, Jiraiya hai tay nhanh kết ấn, sau đó một tay theo đè đĩa, một trận trong khói mù, Jiraiya hai bên vai mặt trên các xuất hiện một cái tiểu cóc, xem ra tuổi tác lớn vô cùng. Tiểu Jiraiya, vào lúc này ngươi đem chúng ta triệu hoán tới đây làm gì? Phải biết ta nhưng là chính đang cho bọn nhỏ làm bữa trưa đây, nếu là không có đúng lúc làm tốt, bọn nhỏ nhưng là sẽ náo động đến. Mở miệng biểu thị bất mãn chính là đứng ở Jiraiya cánh tay trái mặt trên Chí Ma, mẹ của đứa bé, ngàn vạn đừng nói như vậy, nếu như chuyện gì đều nếu như không có, tiểu Jiraiya là không thể đem chúng ta triệu hoán tới được. Tiểu Jiraiya, có chuyện gì không? Thâm tác ông lão khá là hiểu chuyện, quay về Jiraiya hỏi, vào lúc này đem hai vị tiên nhân triệu hoán lại đây, thực sự là xin lỗi. Jiraiya trước tiên áy náy nói một tiếng, sau đó trầm giọng nói, nhưng trước mắt không chỉ có là Konoha, liền ngay cả toàn bộ nhẫn giới đều đối mặt nguy cơ lớn lao, vì lẽ đó ta cần muốn hai người các ngươi trợ giúp sử dụng cái kia nhẫn thuật đối phó tên trước mắt này. Jiraiya trong giọng nói tràn ngập thương cảm. Theo Jiraiya dứt lời, Thâm tác cùng Chí Ma đồng thời nhìn về phía Kimimaro, lấy này hai con lão cóc ánh mắt, tự nhiên nhìn ra Kimimaro bất phàm, xem ra tiểu Jiraiya xác thực gặp phải phiền toái. Thâm tác nói rằng, lẽ nào tiên đoán bên trong những kia thật sự sẽ xuất hiện sao? Chí Ma một mặt sợ hãi nhìn Thâm tác, ngữ khí có chút sắc bén, nếu như tiểu Jiraiya nói không sai, xem ra chúng ta lo lắng sự tình rốt cục muốn sinh. Thâm tác trầm giọng nói rằng, tiên đoán? Cái gì tiên đoán? Jiraiya kinh ngạc hỏi, lẽ nào đại cấp mô tiên nhân ngoại trừ tiên đoán ra Jiraiya đồ đệ sẽ cứu vớt nhẫn giới, còn tiên đoán ra đồ mới? Trước vẫn không nói cho ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể dựa vào sức mạnh của chính mình đi thay đổi tất cả những thứ này. Thâm tác nhìn Jiraiya, trong ánh mắt lập lòe mấy phần không tên ý vị. Từ lúc 3 năm trước, tiên đoán liền sinh thay đổi thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông. Thế nhưng tương lai kết quả, tiên nhân cũng không có nhìn rõ ràng, chỉ là đệ ngũ bóng người, nhiều lần ra hiện tại tiên nhân trong mộng cảnh, hơn nữa trên tay chiếm đầy máu tươi. 3 năm trước, nên chính là Chutetsu Senmei lên làm Hokage thời điểm đi. Jiraiya trong lòng âm thầm suy nghĩ, lẽ nào hết thảy tương lai đều vào thời khắc ấy sinh thay đổi, hay là tương lai xác thực là vào lúc đó sinh thay đổi? Đã từng Chutetsu Senmei xác thực không có đảm nhiệm Hokage ý nghĩ, thậm chí trong nội tâm còn đối với Hokage vị trí có mấy phần chống cự, mãi đến tận cùng Hyuga bộ tộc kết minh mới bắt đầu là bị Hyuga bộ tộc cần thiết cầu lợi ích thúc đẩy hướng về Hokage vị trí đi tới. Thẳng đến về sau Chutetsu Senmei chính mình cũng kiên định loại ý nghĩ này, làm Chutetsu Senmei muốn trở thành Hokage thì tương lai tất cả một cách tự nhiên hãy cùng thay đổi. Ban đầu Chutetsu Senmei muốn chính là sức mạnh, cho dù làm một chút sự Nhưng tương lai đại cục cũng sẽ không vì vậy mà thay đổi. Nhưng khi Chu Tê Su Sen Mây đối với quyền lợi có dã tâm, cũng nhúng tay một ít chuyện thời điểm tương lai, dĩ nhiên là bởi vì Chu Tê Su Sen Mây sinh thay đổi. Ha ha. Jiraiya cười khổ một tiếng, sắc mặt khó coi nói rằng, xem ra đại cấp mô tiên nhân tiên đoán quả nhiên chuẩn xác. Nếu như hết thảy đều dựa theo hiện nay trạng thái triển, như vậy tương lai nhẫn giới xác thực có thể thay chất đầy đồng. Lời tuy như vậy, nhưng Jiraiya trong lòng càng là kiên định cùng Chu Tê Su Sen Mây đối kháng niềm tin. Thậm chí vì thế không tiếc hy sinh tính mạng. Jiraiya cùng Thâm Tác đối thoại, Sunet tự nhiên cũng nghe được, trầm ngâm một chút. Sunet bỗng nhiên nói rằng, 3 năm trước, nên chính là Chu Tê Su Sen Mây đảm nhiệm Hokage thời điểm đi. Cũng không phải 3 năm trước, mà là càng sớm hơn thời điểm. Chí Ma nói bổ sung, đoạn thời gian đó, nhẫn giới đến cùng sinh cái gì? Sunet nghi ngờ hỏi, những chuyện này sau đó lại đi truy cứu đi. Hiện tại vẫn là trước tiên giải quyết kẻ địch trước mắt. Jiraiya ánh mắt nhìn về phía Kimimaro, trầm giọng nói rằng, được. Sunet cái chán, âm phong ấn, từ từ tản ra vài đạo hoa văn. Nhiều năm qua tích lũy chakra trong nháy mắt tràn ngập Sunet toàn thân. Mắt lạnh nhìn Kimimaro, Sunet anh tư hiên ngang nói rằng, không nghĩ tới nhiều năm sau khi chúng ta vẫn còn có liên thủ cơ hội. Trước mấy người đối thoại thì Kimimaro cũng không có lên tiếng quấy rối. Hắn cũng tương tự muốn kéo dài thời gian lần này đi vụ ẩn thôn. Chu Tê Su Sen Mây cũng không có bên người mang theo thông linh con rắn nhỏ. Vì lẽ đó Kimimaro chỉ có thể lấy những phương thức khác lan truyền tình báo. Hiện tại tình báo đã đưa đi, chỉ là không biết đang ở vụ ẩn thôn Chu Tê Su Sen Mây phải bao lâu mới có thể thu được tình báo. Kimimaro biết, chỉ dựa vào bản thân sức lực của một người, đừng nói là chiến thắng 2 vị tam nhẫn, coi như là đem bọn họ ngăn lại đều cực kỳ khó khăn. Bát môn độn giáp, tuy rằng lợi hại, thế nhưng tác dụng phụ rất lớn. Hơn nữa duy trì thời gian không lâu, một khi song phương tiến vào đánh giằng co, Kimimaro thế tất sẽ bởi vì lực kiệt mà chiến bại. Thế nhưng nếu muốn đánh, Kimimaro cũng sẽ không sợ hãi mảy may. Âm phong ấn, tiên nhân hình thức, Kimimaro thấp giọng thì thầm một câu, sau đó cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, những thứ này đều là lão sư nắm giữ năng lực, chỉ là không biết các ngươi có thể vung ra lão sư mấy tầng uy lực. Những thứ đó đều là ta dạy cho hắn, cũng không biết hắn có thể lĩnh hội mấy phần. Sunet đồng dạng khinh thường nói, tiếng nói vừa dứt, Sunet cả người lấy cực nhanh độ nhằm phía Kimimaro. Âm thanh còn đang vang vọng, nhưng Sunet bóng người đã ra hiện tại Kimimaro trước người, bay lên một cước từ cho tới dưới quay về Kimimaro hung hăng bổ tới. Trước bị quái lực quyền kích bên trong thương thế đã ở đệ nhất tế bào sức sống tẩm bổ dưới khép lại, nhưng Sunet hiện tại dĩ nhiên mở ra âm phong ấn, lực công kích cùng trước tuyệt nhiên không giống. Coi như lấy Kimimaro thể chất, nếu như bị quái lực quyền liên tục kích bên trong, không cần mấy lần sẽ chết ở Sunet trong tay. Ầm ầm. Kimimaro thả người nhanh lùi về sau, tách ra Sunet công kích. Trước vị trí chỗ ở một cái to lớn hố sâu. Kể ra Sunet đòn đánh này tàn bạo. Oa, oa, oa. Khác một bên, Jiraiya từ lâu tiến vào tiên nhân hình thức. Hai con cóc đứng ở Jiraiya trên bả vai, quay về Kimimaro oa oa kêu to. Kimimaro khởi đầu còn không có để ý, nhưng chỉ trong chốc lát sau khi Kimimaro cảnh sắc trước mắt đã nhiên thay đổi ảo thuật. Kimimaro mạnh mẽ cắn cắn răng, như thế cảnh giác, không nghĩ tới vẫn là đạo. Xem ra Jiraiya nắm giữ tiên thuật cùng lão sư tiên thuật cũng không giống nhau. Kimimaro thầm nghĩ trong lòng, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến. Cao võ đăng nhập tương lai 1 vạn năm.